Nữ hoàng băng giá, chương 32, chép 23, phát N hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Na được nghỉ nên cố gắng post truyện N nè. Trong tập này, con tép đầu tiên dính túi đó là Amy. Amy, sao mày không cho con gì nó oai hơn? Na cỡ mi chỉ có tép diêu. Quay về phần của Amy và Lucy. Tao lấy hàng rồi, về thôi. Chưa được, bọn cớm còn khá đông. Nếu lộ thì nguy, ok mày đi lo bọn ấy đi. Một mình tao đem hàng về được rồi. Coi chừng đấy, biết rồi mà. Nói rồi Lucy chạy xe đi. Hai gia nói vậy thôi chứ khuân hết đống hàng này. Miền tin à, ít ra cũng phải chạy tới 3,4 chuyến. Na, thấy chưa, ta nói rồi, ngươi là thép siêu, vậy em có cần anh giúp không? Ôi dào cần chứ sao không? Một đống hàng nặng gần 2 tấn mà toàn vũ khí. Không biết nhập về làm giống gì nữa. Amy nói trong khi quay mặt đi không biết ai đang nói với mình. Ủa, đang nói chuyện với ai vậy ta? Chấm chấm chấm chấm, anh, Ken ló mặt ra làm Amy hồn bay phách lạc. À anh, xa, o có, thể, anh ngủ sâu lắm rồi mà. SVK à, em nỡ lòng nào để CK em ở nhà như vậy? Thôi kệ, dẫu sao cũng đang cần người giúp. Hát anh có giúp em không? Có, nhưng mà, phải trả công cho anh đó. Ừ, Na, mắc bẫy một cách dễ dàng. Ken, cảm ơn ngươi vì đã nhắc bọn ta không uống thứ nước ép đó. Ba người à, thì ra là mi nhắc coi ta xử mi thế nào. Na, Kin vừa nói vừa gọi Sun. Tập trước có rồi, mang xe tải ra đây. Dưới chân tháp Eiffel, hai sau, một chiếc xe tải, huy hoàng, đứng trước mặt Amy, nhanh lên, nhớ trả công cho anh nhé. Nhớ rồi, Amy vừa đem hàng lên xe vừa nói. Hai người đang đi thì gặp một số đứa trong hắc ưng. Ái chà chà, thằng này nhìn vậy chắc giàu lắm, coi bạn gái nó kia. Mày cho bọn tao bạn gái mày thì mày sẽ lành lặn rời đi. Không, Ken trả lời lạnh lùng nhất. Mày láo nhỉ, thì sao, anh em, xông vô đập chết nó cho tao. Thằng đó tức giận nói. Bình, bốp chát rầm. Na, âm thanh thật ghê rợn. Sao, Ken gằn giọng, em xin lỗi đại ca. Lần sau em không như vậy nữa. Còn có lần sau, dạ không, không bao giờ làm vậy nữa. Bọn này thuộc bang nào? Dạ là hắc ưng, kêu đại ca hắc ưng ra đây cho tao. Amy hét lớn làm Ken đang đứng cũng giật mình. Mấy thằng kia bị tim thòng cấp 8. Na, ai bảo đang yên đang lành thì giống lên. Còn Lu kêu im là kinh cong đúng quá mà. E, hát muốn sao? Na, dạ không muốn gì hết. Gọi đại ca nhanh lên. Thằng gió đánh đầu thằng đàn em. Dạ, ở chỗ Lucy, hơi tục chút xíu nha. Đờ mờ, thằng đại ca CS. CST của bọn mày đâu? Má, con này láo vê, nhào vô đập nó cho tao. Na, được không anh hai? Đầu đàn tao cũng không biết. Lu, cả bọn lao vào đánh Lucy. Bay vô lại lao ra. Chồng mong lên trời, thương tích đầy mình. Đang đánh rất ngon lành thì Lucy bị đánh lén. Lúc mất tập trung thì, bốp, Kin lao ra. Na, đố mọi người ai bị thương nè. Lu, mi ngu, Kin lao ra thì thằng bị thương là Kin. Ai nghĩ Kin bị thương giơ tay. Và rất tiếc đáp án chính xác là thằng đập lén. Sơ đồ cho thấy quá trình bị đập. Hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, l, hát. Bụi cây, ca, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, hát, ưng. L, Lucy, K, Kin, kết thúc sơ đồ, K, I, N, giỏi nhỉ, anh mà không ra là em vô viện rồi, E, M, X, L. Bọn mày coi tao là không khí à? Không, đồng thanh, xíu về nhà em giải thích cho. Nhớ đấy, còn, giờ tập thể dục chút đi. Và 3, 2, 1, bắt đầu trận chiến. Xông lên anh em, đánh tan quân giặc, bọn này đi quýnh nhau mà cứ như đánh hồi xưa ấy. Thôi tạm thời chuyển qua Jin đi. Kệ bọn nó, khi nào có chuyện nguy hiểm đến tính mạng hay bị thương thì chúng ta sẽ quay lại. Đi thôi, chỗ của Jin, cô kia đứng lại, giơ hai tay lên, giơ còng số 8 ra. Bố, cảnh sát gì mà yếu thế? Kinh bỉ, cô, cả đám nhào vô giữ chặt Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bếp bốp binh chát hử, o o cảnh sát cũng dám đánh. Jin ơ đây ta versus Renny là luật. Không ke không ke, Na không giỏi mấy cái vụ đánh nhau lắm. Hát Na sẽ bật bí cho các bạn biết bá tước là ai nhá. Chỗ Renny, con chào cô, GT, tên, Venus Hattery Silverer, biệt danh, bá tước, cô của nó, 35T, sinh đây sát xảo, giết rời nhanh như chớp, lạnh lùng, ngồi đi, vâng, đem học trò cho ta sao? Dạ, chỉ tay vào chỗ hắn đang đứng. Bạn trai, nếu hắn đã biết rồi thì mời ra. Can à, ra ngoài, bước ra cúi gầm mặt. Ngồi đi, im lặng làm theo, người sẽ đi khóa huấn luyện tại Úc. Tại sao, Can, người đã biết sự thật về thân thế của Renny, nên người đi khóa huấn luyện mới được quen với Renny. Được, ngạc nhiên, nhưng tôi hỏi, tại sao? Vì đàn ông các người không đang để tin tưởng giao con bé cho ngươi. Được rồi, giờ con về đây, nhớ nói với thằng Tuấn Khanh có học sinh mới. Vâng, bước đi, chào bà tôi đi, Can chào rồi bước theo nó. Trên xe, em còn chuyện gì để đâu tôi rằng em là một trong những sát thủ huyền thoại của The Jack. Tôi không đáng tin tới nổi em không muốn nói tất cả cho tôi. Tôi sợ, sợ, phải tôi sợ anh biết là tôi là kẻ giết người hàng loạt. Anh sẽ kinh tởm tôi. Giống như, hắn, nhíu mi, Jin, phải, đúng là tôi sợ, nhưng tôi sợ mất em. Ngạc nhiên, anh không sợ công việc của tôi. Anh sợ một ngày nào đó trong lúc làm MV nếu không thành công anh sẽ mất em mãi mãi. Em xin lỗi, nhờ, đừng bao giờ giấu anh chuyện gì. Không thể, hai, thôi sao cũng dược nhưng nhớ đừng làm những công việc có hại cho bản thân. Vâng, mỉm cười, na, thật hạnh phúc quá đi. Chấm chấm nước mắt, cách chương.